Hi, xin chào. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui nha. Và mời các bạn sẽ cùng đến với Dị Thế Đạo Môn tập mới nhất trên kênh truyện của Tiến. Ok, ready. Unlike video nha các bạn. Chương 750, trận chiến mở màn. Trong thành chủ phủ, một nam tử trung niên mặc thanh bào cầm trường kiếm, kích động, ứa nước mắt. Có người tới giúp chúng ta rồi. Rốt cục đã có người tới giúp chúng ta rồi. Ba yêu thú bị chém giết. Từ trong dãy núi có một cỗ hắc khí bay ra, lại chỉ xoay quanh ở xa, không dám xâm nhập vào thành. Ba thanh phi kiếm lóng lánh, linh quang lơ lửng trên không trung thành trì. Tựa ba thanh thần binh vậy, uy hiếp đông đảo yêu ma không dám tiến vào một bước. Trong cỗ hắc khí nọ vang lên một tiếng gầm giận dữ của yêu ma. Nó tan ra, hóa thành từng yêu ma khổng lồ bay giữa không trung. Cự hổ bừng bừng liệt diễm, song đầu lang thân quấn hắc vụ, quỷ đầu ưng điên cuồng vỗ cánh, nhân diện chi chu hung hãn ác độc. Mỗi một yêu thú đều mang ánh mắt hung tợn, tỏa ra yêu khí hôi tanh nồng nặc. Toàn bộ thành trì bị yêu khí bao phủ, bách tính thì sợ hãi run rẩy. Cự hổ gầm lên nói: "Là ai dám giết vạn yêu lâm yêu tộc của chúng ta? Hay chỉ là mấy tiểu yêu thôi, chưa xứng đáng biết danh tự bần đạo." "Giết!" Một tiếng kêu chói tai vang lên, nhân diện chi chu gào to, phía sau mông bắn ra tơ độc nhiều màu, chia ra ba hướng bắn về phía của ba thanh phi kiếm kia. Từng tiếng gầm thét vang vọng bầu trời, tất cả yêu thú cùng nhau đánh tới phi kiếm, khí tức hung ác càn quét chung quanh. Vạn kiếm quyết! Ba tiếng hô đồng loạt vang lên, ba thanh pháp kiếm trên bầu trời đột nhiên nhoáng lên, hóa thành mấy ngàn pháp kiếm lơ lửng giữa không trung. Mấy ngàn pháp kiếm này cùng nhau hành động, hình thành nên một dòng lũ phi kiếm cuốn về phía yêu tộc. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tất cả yêu thú đều bị pháp kiếm bao phủ. Máu tươi văng khắp không trung, vô số khối thịt rơi ào ào xuống như một cơn mưa vậy. Sau một lát thì bầu trời trong vắt, ba thanh pháp kiếm lơ lửng trên trời, nhưng mà không còn chút tung tích nào của yêu thú cả. Trên tường thành phía dưới dính đầy vết máu, thi thể của yêu thú văng đầy đất. Ba thanh pháp kiếm lập tức động, giống như ba tia sáng xẹt qua không trung, biến mất, không thấy đâu cả. Trên lầu các, Đạo Minh, Đạo Nguyệt, Đạo Giai đang lạnh nhạt uống trà. Ba tia sáng bay tới chỗ bọn họ, keng một tiếng cắm vào trong vỏ kiếm bên người. Đạo Giai thì ngưng trọng nói: "Mới chỉ đợt đầu tiên mà tất cả đã là tam cấp yêu thú rồi, chỉ e phía sau sẽ càng khó đối phó hơn." Đạo Minh thì cúi đầu nhìn bách tính bên dưới chậm rãi nói: "Khó đối phó thì cũng phải lên thôi, không thể để bọn họ chết thảm dưới hàm răng sắc nhọn của yêu thú được." Đạo Nguyệt, Đạo Giai đều gật đầu. Trên đường phố, một tiểu nữ và một phụ nhân ôm nhau ngồi xổm trong góc tường. Cả hai đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Thanh âm giòn tan của tiểu nữ vang lên: "Nương, có phải chúng ta không phải chết nữa không?" Phụ nhân thì kích động gật đầu đáp: "Đúng vậy, yêu ma đều bị giết rồi, chúng ta không phải chết, không phải chết. Tạ ơn đạo môn cao nhân. Đi đạo quán thôi, hiện tại liền đi đạo quán thôi." Trên đường phố, tiếng hoan hô rầm trời. Có người kích động quỳ thẳng xuống đất bái lại, có người thì sung sướng phóng về phía quản đạo quan. Mặc dù bọn hắn không biết người xuất thủ cứu bọn hắn là ai, nhưng một tiếng bần đạo vang lên giữa trời lúc nãy thì ai nấy cũng đều nghe thấy, chắc chắn là đạo môn đạo trưởng, không thể nghi ngờ. Bên trong đạo quan, hai vị nam vực bản địa đạo sĩ cũng kích động nhìn lên bầu trời. Một màn rung động ban nãy đã khiến bọn hắn chấn động tâm thần. Càng quan trọng hơn nữa là người xuất thủ lại là đạo môn đệ tử. Chẳng lẽ nam vực thật sự được cứu rồi sao? Một đạo sĩ trên miệng có dê mép vui sướng nói. Nhất định là Tây Ngưu Hạ Châu đạo môn tới rồi, nhất định là họ. Đạo sĩ mặt trắng bên cạnh cũng gật đầu liên tục, tiếc nuối nói. Vì sao Tây Ngưu Hạ Châu đạo hữu lại không đặt chân đến đạo quan chúng ta? Là ghét bỏ chúng ta làm không tốt sao? Đạo sĩ kia thì không nói được gì. Nam vực đạo môn vừa mới phát triển, hiển nhiên có rất nhiều thứ chưa ổn. Có lẽ là Tây Ngưu Hạ Châu đạo hữu không vừa mắt đi. Đạo quan, nơi này chính là đạo quan. Đạo trưởng, chúng ta muốn dâng hương. Đạo trưởng ngài ở đâu rồi, mau mời ra đây. Bên ngoài thì âm mỹ, huyên náo. Hai vị đạo trưởng vội vàng đi ra ngoài nghênh đón, trong lòng đều mừng rỡ. Sau chuyện này nhất định thanh thế của đạo môn sẽ được phóng đại, hoàn toàn vượt qua thánh đường. Nơi xa xa, một tòa thánh đường hoa lệ, mười mấy thánh đường đệ tử, thân mặc trường bào trắng noãn, mặt mày xa sầm. Không ngờ đạo môn, đáng ghét, lại có can đảm xuất thủ chém giết yêu tộc. Bọn chúng không hề biết mình đã gây ra tai họa lớn đến nhường nào đâu. Một khi chọc thập vạn đại sơn yêu hoàng tức giận, hắn sẽ phái binh đến rửa sạch toàn bộ Nam vực Đông Bộ. Đến lúc đó nhân tộc ngàn người không còn một, thậm chí là hoàn toàn tuyệt diệt. Bên trong thành chủ phủ, một nam tử gầy gò mà khôi giáp đứng bên người thành chủ, kích động kêu lên. Thành chủ đại nhân, yêu ma bị chém giết. Yêu ma đều bị chém giết rồi. Gương mặt thành chủ ửng đỏ vì hưng phấn. Hắn nắm chặt trường kiếm bên hông nói. Bổn thành chủ đã thấy rồi. Lập tức phái binh đi tìm kiếm toàn thành. Nếu gặp được đạo môn đệ tử nhất định phải tỏ thái độ cung kính. Nam tử gầy gò đáp. Vâng. Sau đó thì quay người nhanh chân đi ra ngoài. Thành chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt mang ý cười, thì thầm. Đạo tổ phù hộ. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều ở các thành trấn khác. Đạo môn đệ tử phi kiếm chém yêu, nữ hoa hậu nhân hóa đá chúng yêu, cửu vĩ hồ tộc áp chế yêu ma, giao nhân tộc vì dân trừ hỏa, bái nguyệt thỏ tộc dùng một vòng loan nguyệt chảm sạch yêu tà, thụ linh tộc thì chém giết tất cả yêu ma xâm phạm, che chở toàn thành. Thập vạn đại sơn yêu tộc càn quét tới đâu liền bị diệt sạch tới đấy. Không một yêu ma nào đặt chân được đến thành trì của nhân tộc nửa bước. Bên trong Đại Minh Quốc Hoàng Cung, Đại Minh Quốc quốc chủ, một thân long bào đứng sau thư án, một tay thì cầm bút lông, một tay vén tay áo chậm rãi viết chữ. Bên cạnh đã để sấp một sấp giấy thật dày. Trên mỗi tấm giấy đều có một chữ nhẫn thật to. Một quan viên già nua bay vào đại điện lớn tiếng kêu lên. Bệ hạ, yêu ma rời núi. Bàn tay của Đại Minh Quốc quốc chủ run lên. Đầu bút kéo ra một nét dài ngoạch ngoạc, khiến cho chữ nhẫn chưa hoàn thành trên giấy đã bị hủy đi rồi. Sắc mặt của Đại Minh Quốc quốc chủ tái nhợt. Bàn tay cầm bút run lên nhẹ nhẹ, thống khổ nhắm mắt lại rồi nói. Có bao nhiêu thành trì bị hủy rồi? Quan viên thì hưng phấn nói, không có một bách tính nào của Đại Minh Quốc chúng ta bị hại cả, tất cả yêu tộc đều bị chém giết. Cái gì? Đại Minh Quốc quốc chủ đột nhiên mở to mắt, lập tức bay xuống đến trước mặt quan viên kia, ánh mắt không thể tin được hỏi. Rốt cục là có chuyện gì? Là ai đã giết yêu tộc? Quan viên thì kích động nói, bệ hạ, là Tây vực đạo môn tới. Chẳng biết từ lúc nào mà vô số Tây vực đạo môn đệ tử đã đóng quân ở thành trì biên cảnh, bên ngoài thập vạn đại sơn. Bất kỳ yêu ma nào tới gần đều bị phi kiếm phóng ra giết chết. Không chỉ có đạo môn đệ tử, còn có cả xà nhân tộc, thân người đuôi rắn tự xưng là nữ hoa hậu nhân. Nhân ngư tộc đuôi cá thân người tự xưng là giao nhân. Có thanh khâu hồ yêu nhiều đuôi, có bái nguyệt thỏ có thể sử dụng lực lượng của mặt trăng. Có mộc linh tộc phụng dưỡng kiến mộc thần thụ, tất cả bọn họ đều giúp chúng ta thủ hộ thành trì, chém giết yêu ma. Đại Minh Quốc quốc chủ run rẩy thì thầm, đạo môn nhất định là Tây Ngưu Hạ Châu đạo môn rồi. Nói xong thì liền vội vàng đi ra ngoài. Quan viên kia vội nói, Bệ hạ, ngài đi đâu vậy? Thanh âm của Đại Minh Quốc quốc chủ truyền đến. Đi đạo cung gặp đạo nguyên. Thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất khỏi hoàng cung. Quan viên bất chợt hiểu ra, nhỏ giọng, không sai, ta cũng phải mang theo cả già trẻ đi đạo cung bái kiến Tam Thanh đạo tổ, cầu đạo tổ phù hộ. Giờ phút này thì trong đạo cung vô cùng vắng lặng, chỉ có một vài đạo sĩ đang quét dọn trước sân, làm sạch tuyết động. Thân ảnh của Đại Minh Quốc quốc chủ lóe lên xuất hiện trong đạo cung. Mấy đạo sĩ đang quét dọn vội vàng quay người thi lễ nói, bái kiến bệ hạ. Thấy đạo cung vắng lặng, trong lòng của Đại Minh Quốc quốc chủ khẽ động, chợt xuất hiện cảm giác không tốt. Sao trong đạo cung lại không có bất kỳ tín đồ nào? Liền nhíu mày hỏi, sao trong đạo cung lại quạnh quẽ như vậy? Là có người khó dễ các ngươi sao? Một đạo sĩ trung niên lắc đầu đáp, không có ai khó dễ chúng ta cả, chỉ là yêu họa buông xuống, tất cả bá tính đều đang nghĩ trăm phương ngàn kế xây chỗ tránh nạn rồi, cầu thoát được yêu họa, nên lúc này mới không có ai rảnh rỗi đến đạo quán. Yêu họa, nếu là trước đó nghe được từ này thì Đại Minh Quốc quốc chủ sẽ đau đầu phiền muộn, nhưng mà hiện tại nghe thấy từ đấy hắn lại bừng bừng ý chí. Đã có thánh địa đạo môn thủ hộ rồi, không cần quá lo yêu hỏa. Đại Minh Quốc quốc chủ hỏi, đạo nguyên đạo trưởng ở đâu rồi? Đạo sĩ trung niên kính nói, sư phụ đang lễ đạo tổ trong điện. Đại Minh Quốc quốc chủ nhanh chân đi về phía đại điện. Lúc tới gần đại điện mới thả chậm bước chân, yên lặng không tiếng động đi vào, sợ quấy rầy sự thanh tịnh bên trong. Trong đại điện thì đạo nguyên đang ngồi xếp bằng niệm kinh trên một chiếc bồ đoàn. Tiếng niệm kinh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Bên cạnh thì còn có một bọc y phục. Đại Minh Quốc quốc chủ đi đến trước đại điện, quỳ gối trên bồ đoàn, thành kính cúi đầu bái lễ. Tiếng niệm kinh của đạo nguyên ngừng lại. Hắn mở to mắt, ngạc nhiên nói, Bệ hạ, sao ngài lại đến đây? Sau một lát, Đại Minh Quốc quốc chủ ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt. Hắn ngước nhìn pho tượng của Tam Thanh đạo tổ, bi thương nói, mấy chục vạn năm qua, Nam vực Đông Bộ nhân tộc chính là thức ăn nuôi nhốt của thập vạn đại sơn yêu tộc. Mỗi khi thời tiết giá rét, sẽ có yêu tộc rời núi, ủ thành yêu hỏa, hủy thôn diệt trấn. Cứ mỗi 10 năm đều sẽ có yêu hỏa, đồ thành diệt quốc đã là chuyện thường. Vô số thanh niên trai tráng trở thành huyết thực của yêu tộc, bách tính cửa nát nhà tan, chỉ có thể kêu khóc trong máu lửa, sau đó đau đớn chịu đựng hết thảy. Vô số năm qua đều là như vậy. Dưới sự uy hiếp của vạn yêu lâm, chúng ta không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào, chỉ chết lặng sinh tồn. Chẳng biết khi nào sẽ có yêu ma từ trên trời giáng xuống, cắn nuốt chúng ta sạch sẽ. Đạo nguyên yên lặng nghe, bàn tay đặt trên đạo bào chậm rãi nắm chặt lại. Mình tiến về Tây Ngưu Hạ Châu cầu lấy chân kinh, chẳng phải là để thay đổi tất cả những chuyện này sao? Ánh mắt của Đại Minh Quốc quốc chủ trở nên kích động, hắn nói, hiện tại tốt rồi, đạo trưởng, ngài đi đến Tây Ngưu Hạ Châu cầu lấy chân kinh, nghênh đón đạo môn. Vô số đệ tử của đạo môn trấn thủ bên ngoài thập vạn đại sơn, chém giết tất cả yêu ma xông tới hầu như không còn. Không một yêu ma nào có thể xuyên qua biên cảnh. Đạo môn chính là thánh địa duy nhất nguyện ý trợ giúp chúng ta trong mấy chục năm qua, cũng là tia hy vọng duy nhất của chúng ta. Đại Minh Quốc quốc chủ quay người lại, đối diện với cả đạo nguyên, nháy mắt dập đầu kích động hô, đã tạ tất cả những chuyện đạo trưởng đã làm cho chúng ta. Đạo nguyên thì đứng dậy, vội vàng tiến lên, nâng Đại Minh Quốc chủ dậy nói, bệ hạ, ngài không cần phải thi lễ lớn như vậy đâu, đây đều là bần đạo phải làm thôi. Đại Minh Quốc quốc chủ thuận thế đứng lên cảm kích nói, chỉ làm thế này thì mới bày tỏ được lòng cảm kích của bản hoàng thôi. Đạo nguyên thì hơi kích động hỏi, có thật là có vô số đạo môn đệ tử đi đến Nam vực trấn thủ bên ngoài thập vạn đại sơn không? Đại Minh Quốc quốc chủ gật đầu, không sai, yêu họa đã xảy ra rồi. Hơn ngàn yêu ma tuôn ra khỏi thập vạn đại sơn, tề công biên cảnh của Đại Minh quốc ta, nhưng mà tất cả đã bị các vị trưởng lão, đạo trưởng chém giết hầu như không còn. Đạo Nguyên thì thi lễ với cả Đạo Minh quốc chủ rồi nói: Bệ hạ thứ tội, bần đạo không cách nào tiếp đái bệ hạ, bây giờ bần đạo định tiến về biên cảnh. Nói xong thì đưa tay nắm lấy bộ y phục đặt ở bên người. Đại Minh quốc quốc chủ liền vội vàng đứng lên hỏi: Đạo trưởng, người đây là muốn làm gì? Đạo Nguyên thì cười nói: Cho dù các đạo hữu ở Tây Ngưu Hạ Châu có tới hay không thì bần đạo đều định đến biên cảnh để cống hiến chút sức mọn của mình. Đại Minh quốc quốc chủ thì sốt ruột rồi nói: Vạn Yêu Lâm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Biên cảnh sắp xảy ra đại chiến rồi, ngài không có tu vi, đi biên cảnh thực sự là quá nguy hiểm. Đạo Nguyên thì lắc đầu kiên định nói: Đạo ở đâu ta ở đấy, dù có phải bỏ mình thì bần đạo cũng quyết thực hiện tín nhiệm bản thân. Đại Minh quốc quốc chủ nhìn gương mặt già nua của Đạo Nguyên, dường như có thể nhìn thấy trên thân của hắn nở rộ hào quang cực kỳ chói mắt. Đạo Nguyên thì cười nói: Bần đạo cũng không đi một mình, ta đã thông chi cho hai đồ đệ, bọn họ sắp đến giúp ta. Đại Minh quốc quốc chủ thì vội vàng nói: Phu tử đệ tử Phạm Hiền, Ma Long Vương nhi tử của Dạ Nhiễm. Đạo Nguyên gật đầu nói: Phải. Đại Minh quốc quốc chủ trầm ngâm một chút rồi tươi cười nói: Nếu đạo trưởng đã có an bài, bản hoàng thì cũng không ngăn cản nữa. Chuyện biên cảnh xin nhờ đạo trưởng. Đạo Nguyên thì cúi người thi lễ nói: Bần đạo sẽ cố gắng hết sức. Bệ hạ dừng bước, bần đạo cáo từ. Đại Minh quốc quốc chủ cũng cúi người thi lễ cảm động nói: Trẫm thay mặt ngàn vạn bách tính của Đại Minh quốc bái tạ ân đức của đạo trưởng. Đạo Nguyên thì quay người đi ra ngoài. Đại Minh quốc quốc chủ cũng đi theo. Hắn đứng trước cửa đại điện, đưa mắt nhìn Đạo Nguyên tung người cưỡi trên hắc mã, cộc cộc đi xa. Tất cả đạo sĩ đứng trong sân thì đều thở dài cúi đầu thi lễ với cả Đạo Nguyên. Hiển nhiên bọn họ cũng biết Đạo Nguyên đi đâu. Đại Minh quốc quốc chủ quay đầu nhìn về phía ba tôn tượng to lớn bên trong đại điện, cảm thán: Đạo môn. Đáy lòng cảm thấy rung động khó tả. Hắn âm thầm quyết tâm, chỉ cần Đại Minh quốc có thể gắng gượng qua một kiếp này, nhất định hắn sẽ liệt đạo giáo thành quốc giáo, được cả nước tế bái. Còn cái gọi là thánh đường kia thì bất kính cũng được. Sâu trong thập vạn đại sơn, một dãy núi sừng sững cao cả vạn mét, quanh năm chìm ngập trong tuyết trắng. Tuyết lớn đầy trời, ngày đêm không dứt. Một tòa cung điện tọa lạc tại đỉnh núi của Yêu Hoàng Phong, yên tĩnh không người, nằm giữa đất trời trống trải nên vô cùng dễ thấy. Bên trong thường xuyên phát ra tiếng cười to tùy ý, cùng với cả tiếng cười duyên đầy yêu mị. Một kẻ thân mang bạch bào, trên đầu là cặp sừng dài uốn lượn, xuất hiện giữa đỉnh núi. Hắn xuyên qua tuyết lớn đầy trời, chậm rãi đi tới. Sau khi đến gần cung điện, liền nửa quỳ trên mặt tuyết, cúi đầu nói: Yêu hoàng bệ hạ, bên ngoài có chuyện rồi. Tiếng cười vui thoải mái bên trong đại điện lập tức tắt ngấm, đại môn ầm mở ra. Vào đi. Một thanh âm trầm thấp vát ra: Bạch Lạc Yêu Vương, đi vào bên trong. Vừa tiến vào đại điện liền thấy ở đây vô cùng lộn xộn, mấy món y phục sặc sỡ bị ném lung tung trên mặt đất. Bạch La thì không quan tâm, đi thẳng đến. Hắn quỳ một chân xuống đất cung kính nói: Bái kiến yêu hoàng bệ hạ. Tuyết sư yêu vương thì ngồi ngay ngắn trên cương vị. Hắn cúi đầu nhìn Bạch La, ánh mắt hơi bất mãn nói: Bạch La yêu vương, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Bạch La yêu vương thì cung kính trả lời: Yêu hoàng bệ hạ, binh sĩ rời núi săn giết huyết thực đã bị diệt toàn quân. Tuyết sư yêu hoàng thì không thèm để ý chút nào cười nói: Nhân tộc cũng dám phản kháng sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này tự ngươi xử lý là được, không cần cho ta biết. Bạch La yêu vương thì cúi đầu cung kính đáp: Nếu chỉ là nam vực nhân tộc liên thủ ngăn cản, phái ra mấy yêu vương siêu phàm là có thể bình định được. Nhưng mà mỗi lần xuất thủ đều là Tây vực đạo môn, Rất nhiều đạo môn đệ tử cùng với cả Tây Vực yêu tộc phản đồ đóng giữ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Tất cả binh lính xông tới đều bị giết chết. Chuyện liên quan đến thánh địa cần bệ hạ định đoạt. Ánh mắt của Tuyết Sư Yêu Vương trở nên hung hãn. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người, sát khí là tức bao phủ toàn đại điện, cười lạnh nói: Thánh địa đạo môn, bản hoàng cũng chưa bao giờ tán thành cái thánh địa này cả. Trong thánh địa chưa từng có đạo môn gì hết. Yêu tộc ta xuất hành ở Nam Vực Đông Bộ, thánh đường cũng phải nhượng bộ lui binh. Vậy mà một đạo môn nhỏ nhoi cũng dám nhúng tay vào sao? Đạo chủ thật sự coi thường vô thượng thánh nhân như vậy sao? Bạch Lạc Yêu Vương thì cung kính nói: Bệ hạ, chúng ta nên làm thế nào đây? Giết! Một tiếng quát chói tai vang vọng đại điện. Tuyết Sư Yêu Hoàng lạnh giọng nói tiếp: Căn cơ của đạo môn ở Nam Vực không phải là nằm tại Đại Minh Quốc sao? Phát động yêu binh tấn công Đại Minh Quốc, giết chết tất cả đạo môn đệ tử, xóa sổ hoàn toàn Đại Minh Quốc. Bản hoàng muốn để tất cả mọi người đều biết ở Nam Vực này bản hoàng muốn giết người hay muốn làm gì, bất kỳ kẻ nào cũng không cản nổi, ai dám cản đều phải chết. Bạch Lạc Yêu Vương đáp: Vâng. Hắn đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Sau khi ra khỏi cung điện, ánh mắt bộc lộ khát máu. Hắn nhếch miệng cười, đại khai sát giới thôi. Đại Minh Quốc cũng không ở gần chính diện Thập Vạn Đại Sơn. Chính diện Thập Vạn Đại Sơn là một mảnh bình nguyên. Trên bình nguyên thì mọc đầy cỏ dại cao mấy mét. Nếu đẩy cỏ dại ra, sẽ thấy được chút dấu vết kiến trúc. Đó là dấu vết cuối cùng của một quốc gia cổ xưa từ mấy vạn năm về trước. Quốc gia cổ xưa này đã sớm bị yêu tộc đồ sát hủy diệt. Mà từ đấy cũng không một ai dám chiếm cứ bình nguyên mỏ mỡ này. Lúc này thì trung ương bình nguyên có một tòa tế đàn vững chãi. Trên tế đàn trống rỗng chỉ treo một cái bảng danh sách, chính là Phong Thần Bảng. Bạch Vân tay nắm Đả Thần Tiên ngồi xếp bằng phía dưới Phong Thần Bảng lẳng lặng thủ hộ. Trong trận chiến này chắc chắn sẽ có đông đảo đạo môn đệ tử hy sinh. Muốn phong thần cũng được mà chuyển thế cũng được, đều xem ở lựa chọn của bọn hắn. Mấy ngày sau, mấy vạn yêu ma vội vàng tập kết lại, từ trong Thập Vạn Đại Sơn trào ra ngoài. Chúng chen chúc nhau tiến về phía của Đại Minh Quốc, hoàn toàn mặc kệ những quốc gia khác. Trong một tòa thành trì tại biên cảnh của Đại Minh Quốc, ba thanh trường kiếm hóa thành ngàn vạn phi kiếm, ngăn cản tất cả yêu ma xông đến. Những yêu ma bên ngoài như thể không hề sợ chết, cứ gào thét lao đầu vào lưỡi kiếm, khiến cho không trung nhuốm đầy máu tươi, thịt vụn bay tán loạn. Dưới sự tấn công của cả trăm ngàn yêu thú, bộ ba Đạo Minh, Đạo Nguyệt và Đạo Giai không còn bình tĩnh ung dung như trước. Ba người ngồi xếp bằng trên thành trì, hai mắt nhắm lại, toàn lực điều phối phi kiếm. Trên trán của cả ba lấm tấm mồ hôi. Đối với cả làn sóng yêu ma này, vạn kiếm quyết chính là kiếm pháp hữu hiệu nhất. Nhưng mà khi điều phối vạn kiếm quyết, cho dù là tinh thần hay pháp lực đều bị tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này thì cả ba đều đã đau đầu sắp nứt ra rồi. Tất cả bách tính trong thành trì đều im lặng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên ba thân ảnh mặc đạo bào trên bầu trời. Bên tai là tiếng yêu ma gào thét, khiến cơ thể và đầu óc bọn họ run lên. Tại tòa đạo quan duy nhất bên trong thành, tiếng tụng kinh liên miên bất tuyệt. Hai đạo sĩ xếp bằng phía trước Tam Thanh Đạo Tổ, tĩnh tâm tụng kinh, dường như mọi thứ bên ngoài đều không can hệ đến họ vậy. Oanh! Một đầu phi xà xuyên qua lưỡi kiếm, thân thể khổng lồ đầy rẫy vết thương, máu tươi trào ra, ánh mắt lại vô cùng âm tàn. Phốc! Đạo Nguyệt thì phun ra một búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể thì lung lay muốn ngã, thống khổ nói: Sư huynh, ta không chịu nổi rồi. Phi kiếm ba phủ thành trì lập tức sụp đổ, cả bầu trời mở ra, mấy chục yêu ma gào thét chen chúc tiến vào. Đạo Minh thì sắc mặt dữ tợn nói: Máu trảm cho ta. Trường kiếm trước mặt đột nhiên sáng rỡ, hơn trăm đạo phi kiếm từ trong trường kiếm bay ra, chém vào đám yêu ma đang nhào tới từ phía đông. Phốc phốc phốc, kiếm quang tung hoành, mấy chục yêu ma kêu thảm, hóa thành từng khối thi thể, rớt từ trên không trung xuống. Đạo Minh thì cũng học máu tại chỗ, mấy ngàn phi kiếm hợp thành một bay trở về, lơ lửng trước mặt của Đạo Minh. Kiếm thể ong ong run rẩy. Ngay sau đó thì phía tây cũng sụp đổ. Đạo Giai mặt mày nhợt nhạt đứng giữa không trung, tay cầm phi kiếm run run. Còn lại thì khoảng hơn 100 yêu ma, chúng ùa tới bao vây thành trì. Đạo Minh, Đạo Nguyệt, Đạo Giai tay cầm phi kiếm đứng giữa không trung, pháp lực thiếu thốn, đau đầu muốn nứt ra, trạng thái thì sa sút tới cực điểm. Từng tiếng yêu thú gầm thét vang vọng trên không thành trì. Bách tính trong thành trì thì tuyệt vọng im lặng, chỉ còn tiếng gào khóc thất thanh của hài tử. Tiếng niệm kinh trong đạo quan ngừng lại, hai tiểu đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, cuối cùng thì vẫn cứu không được Đại Minh Quốc sao? Một tiếng thú giống vang lên, trên 100 yêu ma lập tức yên tĩnh, cúi đầu tránh qua một bên. Một đầu hổ yêu thuần trắng đi tới, ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào đám người Đạo Minh, trầm giọng nói: "Thuần phục ta, làm nô cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng." Đạo Minh thì phun bọt máu ra khỏi miệng, liếc mắt khinh thường nhìn nó rồi nói: "Cũng không soi mặt mình vào nước để xem bản thân là cái dạng gì, xứng để ta thuần phục sao?" Đạo Nguyệt thì cười lạnh nói: "Hổ yêu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng xứng để chúng ta thần phục sao? Trừ phi bây giờ người thối lui, cho bọn ta chữa khỏi thương thế rồi lại đại chiến với người 300 hiệp. Nếu khi đó người thắng thì bọn ta liền thần phục ngươi." Đạo Minh đồng ý nói: "Sư đệ nói không sai." Bạch Hổ nhìn chăm chăm ba người, ánh mắt dần lộ ra hung quang, sát khí lan tràn. "Trốn, mau trốn." Thành chủ thì đứng trên một tòa lầu các, giống to về phía này. Một tướng quân đứng cạnh đó nắm chặt trường thương trong tay, rưng rưng nước mắt hét lớn: "Đạo trưởng mau trốn đi, sau này lại báo thù cho chúng ta." Đạo Giai thì cúi đầu nhìn bọn hắn, mỉm cười hết sức mỹ lệ: "Trốn, các đạo trưởng mau trốn đi. Đạo trưởng, van cầu các người mau trốn đi, để sau này còn báo thù cho chúng ta. Ta chỉ là tiện mệnh thôi, chết thì chết thôi, đạo trưởng mau trốn đi." Tiếng hô hào của mấy trăm bách tính đồng loạt vang lên, vang vọng toàn thành. Thánh đường đại môn đóng chặt, chủ giáo mặc áo bào trắng đứng trên đỉnh tháp, thương hại nhìn đám người Đạo Minh. "Trốn sao, trốn đi đâu? Thật đúng là kẻ không biết không sợ. Hiện tại thì đã chọc giận vạn yêu lâm rồi. Trong thành này ngoại trừ thánh đường chúng ta ra, không một ai sống nổi." Bài cổ thì gầm lên: "Giết hết, một tên cũng không để lại." Đạo Minh, Đạo Nguyệt, Đạo Giai thì vung kiếm quét ngang, ánh mắt quyết định, định liều chết đánh một trận. Từng tiếng hung thú gào giống vang lên, mấy trăm yêu thú đồng loạt đánh tới ba người. Khí thế bao trùm thiên địa, dưới yêu ảnh phủ xuống, cả ba thì trông cực kỳ bé nhỏ. Đám người Đạo Minh còn chưa hành động, trên trời đột nhiên có mấy tia sáng bay vụt đến, hóa thành từng đạo phù triện, chia thành tám hướng, lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Đạo Giai thì kinh hỉ kêu lên: "Bát môn phù trận, là đạo kỳ tới." Tám tấm phù triện phát sáng rực rỡ, trên mỗi phù triện thì nhảy lên từng luồng điện quang, tất cả hội tụ lại một chỗ, tạo nên cả ngàn lôi đình, đánh thẳng xuống đám yêu ma. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, mấy trăm yêu ma chết cháy dưới lôi đình đầy trời. Ngay cả Bạch Hổ yêu thân phận bất phàm kia cũng bị đánh chết ngay tại chỗ. Đường đường là nhi tử của siêu phàm yêu vương, lại không phản kháng được gì nữa cái trận lôi đình này. Hương thơm kỳ dị phiêu đãng trong không trung, thắng bại nháy mắt nghịch chuyển. Đạo Minh thì giật giật khóe miệng, khó có thể tin được. Sao bát môn phù trận có thể lợi hại như vậy? Đạo Giai thì cũng nghi ngờ lắc đầu. Một nữ đạo sĩ thanh tú dẫm trên một phù triện to lớn từ đằng sau bay tới. Thấy đám người Đạo Minh không có việc gì, liền thở phào nhẹ nhõm nói: "May mà tới kịp." Trong thành trì chợt vang lên tiếng hoan hô, cùng với cả tiếng kêu khóc vì quá vui mừng. Đạo Giai thì cúi đầu, nhìn thoáng qua bách tính gieo hò bên dưới rồi nói: "Sư tỷ, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi." Đạo Kỳ thì gật đầu. Một nhóm bốn người rời đi trong tiếng gieo hò phấn khích của mọi người. Bốn người đáp xuống một lầu các cao nhất thành, ngồi quanh một cái bàn. Vừa ngồi xuống thì Đạo Minh cùng với cả Đạo Nguyệt liền nhịn không được, che ngực ho khan vài tiếng, sắc mặt thống khổ. Đạo Kỳ thì ngưng trọng nói: "Các người thụ thương rồi sao?" Đạo Minh xua tay nói: "Không có việc gì đâu, sư tỷ vẫn nên nói trước, vì sao sư tỷ lại đột ngột trở nên lợi hại như vậy? Bát môn phù trận giết chết mấy trăm yêu ma, bên trong còn có mấy tên ngũ cấp nữa đấy, quả thực cường đại." Đạo Nguyệt cùng với cả Đạo Giai cũng nhìn về phía của Đạo Kỳ. Với hiểu biết của bọn hắn thì sư tỷ còn lâu mới cường đại được như vậy. Đạo Kỳ thì vươn tay vẽ lên bàn một vòng, tám đạo phù triện màu vàng nhạt lập tức xuất hiện trên bàn. Mỗi một phù triện đều thoải mái khoáng đạt, vô cùng đẹp mắt. Đạo Giai thì nhìn một hồi, đột nhiên kinh ngạc nói: "Phù triện này là Thanh Vũ sư bá họa sao?" Đạo Minh, Đạo Nguyệt cũng đều nhận ra, lúc trước khi còn ở Bạch Vân Quan học nghề, chính là Thanh Vũ sư bá truyền thụ cho bọn hắn phù pháp, cho nên bọn hắn rất quen thuộc phù triện của Thanh Vũ sư bá. Đạo Kỳ đắc ý nói: "10 năm trước, sư bá từng treo thưởng một loại vật liệu chế phù, đúng lúc ta ngẫu nhiên đạt được nó, bèn đưa đến Tam Thanh Quan. Khi mà sư bá hỏi ta muốn thù lao là gì, ta liền thỉnh sư bá họa một bộ bát môn phù trận. Suốt 10 năm qua, ta chưa từng dùng bộ phù triện này, lần này mới dùng đến để nó cứu mạng các ngươi." Đạo Minh thì ho khan hai tiếng, sắc mặt khó coi nói: "Đám yêu thú này điên hết rồi sao? Đột nhiên tấn công mãnh liệt như vậy, giống như hoàn toàn không sợ chết vậy." Đạo Kỳ thì ngưng trọng nói: "Đây chỉ là bắt đầu thôi. Thanh Tuyết sư bá truyền tin, tất cả yêu thú bên trong Thập Vạn Đại Sơn đều di chuyển về Đại Minh Quốc. Bọn chúng đã từ bỏ các quốc gia còn lại rồi, muốn hoàn toàn tiêu diệt Đại Minh Quốc." Đạo Nguyệt thì nhíu mày nói: "Đây là dự định tiến hành đối đầu chính diện với cả đạo môn ta sao?" Đạo Minh hừ một tiếng rồi nói: "Tới thì tới, ai sợ ai." Đạo Kỳ nhìn về phương xa rồi nói: "Tất cả đạo hữu bên ngoài Đại Minh Quốc cũng đang tề tựu về đây. Ta là vì cách các ngươi khá gần nên mới đến chỗ này trước. May mà tới kịp." Đạo Giai thì trong lòng run lên nói: "Vậy các đạo hữu thủ hộ những thành khác thì cũng chẳng phải là đang gặp nguy hiểm sao?" Đạo Kỳ thì im lặng gật đầu. Trong lầu các lập tức yên lặng. Trên không trung, một tòa thành trì xa xôi, một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, nện xuyên qua mấy lần tường, đập trúng mặt đất tạo nên một cái hố sâu. Một đạo sĩ trẻ tuổi đạo bào rách nát nằm trong đống đổ nát, trước ngực đã bị móc mất, lộ ra nội tạng đẫm máu. Đạo sĩ trẻ tuổi mơ hồ nhìn thấy hơn 10 yêu thú hung tàn đang tràn vào thành trì. Ánh mắt hắn cực kỳ không cam lòng, thần sắc dần dần ảm đạm. "Cứu mạng!" Thành trì đẫm máu tươi, trong thành trì đều là tiếng gào giống hung hăng ngang ngược của yêu ma, cùng với cả tiếng khóc bất lực của bách tính. Một con lang yêu nhảy vào trong một nhà dân, khóe miệng chảy xuống máu tươi, ánh mắt thì hung tàn nhìn một già một trẻ trong nhà. Tiểu nam hài cầm dao phay, căm hận nhìn yêu lang, hét lớn: "Ta mới không sợ ngươi, sau này ta cũng muốn trở thành đạo sĩ, giết sạch các ngươi." Ánh mắt của yêu lang đỏ lên, nó giống to một tiếng, vuôn vuốt chộp về phía của tiểu nam hải. Một đạo ngân quang hiện lên giữa không trung, lập tức đâm xuyên đầu lang yêu, ghim nó xuống mặt đất. Dù bị một kiếm xuyên đầu nhưng mà lang yêu vẫn không chết. Tứ cấp yêu thú tương đương với cả đạo môn nguyên anh tu vi kỳ. Có được lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ. Hai mắt của lang yêu đổ máu, nó gầm lên đầy thê lương, song chảo cào loạn trên đất, làm đất đá bay tán loạn. Pháp kiếm cắm trên đầu của nó thì sáng bừng lên, lại không hề nhúc nhích. Lão giả liền tranh thủ kéo Tiểu Nam Hải ra sau lưng mình, nhìn Lang Yêu đang liều chết dãy giụa, ánh mắt đầy hoảng sợ. Giết! Một tiếng kêu nhỏ vang lên, phi kiếm nở rộ hào quang, một đạo kiếm quang tung hoành trong cơ thể của Lang Yêu, chặt đứt tất cả sự sống của nó. Lang Yêu thì đột ngột dừng lại, cứng ngắc tại chỗ. Một tiểu đạo sĩ mặc đạo bào thông qua lỗ hổng mái nhà đáp xuống. Hắn phất tay, xua đi bụi mù trong không khí rồi hỏi: "Các người không trao sức?" Tiểu Nam Hải thì hưng phấn kêu lên: "Ra ra, là đạo trưởng, là đạo môn đạo trưởng." Lão giả thì cũng kích động gật đầu nói: "Không có việc gì, chúng ta không có việc gì, đã tạ đạo trưởng." Tiểu đạo sĩ nói: "Không có việc gì tốt rồi, bần đạo đi trước đây." Tay chộp tới trước, phi kiếm lập tức quay về trong tay. Trong nháy mắt, hắn phóng lên tận trời. Tiểu Nam Hải quay đầu nhìn lão giả, hưng phấn nói: "Ra ra, đạo môn đạo trưởng tới rồi, chúng ta an toàn rồi." Lão giả thì gật đầu, dắt tay Tiểu Nam Hải nói: "Chúng ta ra xem một chút đi." Tiểu Nam Hải thì gật đầu liên tục. Hai người vừa đi ra ngoài, liền thấy trên bầu trời có từng vị đạo trưởng ngự kiếm bay xẹt qua. Tiếng giống giận dữ và tuyệt vọng của đám yêu ma liên tiếp vang lên. Càng ngày có càng nhiều bách tính đi ra khỏi nhà. Họ nhìn lên đạo môn đệ tử trên bầu trời, ánh mắt kích động. Hơn 20 vị đạo môn đệ tử có tu vi nguyên anh kỳ trở lên đến đây. Dưới sự dẫn dắt của hai vị đạo môn đệ tử tu vi phân thần kỳ ngũ cấp, tất cả yêu ma bị chém giết nhanh chóng, cả thành trì ngập trong máu tanh. Sau đại chiến, hơn 20 vị đạo môn đệ tử đem thi thể của hai vị đạo môn đệ tử thủ thành ban đầu đặt lại một chỗ. Tất cả vây quanh thi thể của hai người, im lặng đứng thẳng. Đạo Huyền thì cầm đầu, thở dài thi lễ nói: "Đạo hữu ra đi bình an." Tất cả đạo sĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất, niệm tụng đạo kinh. Ngươi lúc cứu khổ thiên tôn, trải qua thập phương giới, thường lấy uy thần lực cứu khổ chư chúng sinh. Chúng sinh lại không thấy, như chẳng biết năm tháng. Càng ngày thì càng có nhiều bách tính tụ đến, xuyên qua khe hở giữa các đạo sĩ. Họ nhìn thấy hai thi thể nằm trên đất, trong lòng thì bất chợt run lên. Trong đầu bách tính hiện lên hình ảnh tựa thiên thần của hai người khi mới vừa đến đây. Họ mang đến hy vọng sống sót, họ bảo hộ thành trì khi bầy yêu tập kích, nhưng mà giờ cả quãng đời sau đã không còn nữa rồi. Trong lòng ai nấy đều nặng nề, cảm giác áy náy sâu sắc. Một lão già thì run rẩy quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Bách tính chung quanh thì cũng nhao nhao quỳ xuống. Càng ngày càng có nhiều bách tính tụ đến, im hơi lặng tiếng quỳ gối trên đường phố. Không phân thân phận, không chia sang hèn, tất cả mọi người đều toàn tâm biểu lộ lòng biết ơn của mình. Phía trên hoang nguyên, Bạch Vân đột nhiên mở to mắt, thân thể nhẹ nhàng bay lên, đả thần tiên trong tay kéo một cái nói: "Tiên đạo mờ mịt, thần đạo uy nghiêm, anh linh vãng lai, nhập phong thần bảng." Hai đạo chân linh từ không trung hạ xuống, đầu nhập vào trong phong thần bảng. Trên phong thần bảng lập tức xuất hiện hai cái tên: Đạo Chân, Đạo Phong. Bạch Vân thì chậm rãi buông đả thần tiên xuống, ánh mắt phức tạp nhìn qua hai cái tên trên bảng. Những hài tử này đều là một tay của hắn dạy dỗ, bây giờ lại phải chịu họa đao binh. Ở một nơi khác, cửu vĩ hồ tộc bảo vệ trên không thành trì, hai con hồ ly ba đuôi khổng lồ thét chói tai, nghênh chiến với cả hồ yêu trong vạn yêu lâm. Cho dù thanh khâu hồ yêu cường thế lớn hơn, nhưng mà đối mặt với sự vây công của hơn 20 hồ yêu thì liên tiếp thất bại, da lông bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngay tại thời điểm thanh khâu hồ yêu gặp nguy hiểm, tất cả vạn yêu lâm hồ yêu đột nhiên trì trệ. Một đạo hoàng quang nhanh chóng lan đến dưới chân. Trong nháy mắt đã biến thành hơn 20 bức tượng đá của hồ yêu vẻ mặt hoảng sợ. Thân ảnh của hai thanh khâu hồ yêu lóe lên quang mang, cả hai biến về hình người, chính là một nam một nữ. trên thân lồ lộ mấy vết thương dữ tợn, máu nhuộm toàn thân. Hơn 30 nữ oa hậu nhân tay cầm quyền trượng đạp mây bay xuống. Thanh Khâu thì vội vàng thi lễ nói: "Thì ra là nữ oa hậu nhân." Thanh Khâu Đồ Sơn Thanh Ngọc bái kiến nữ oa hậu nhân. Nữ Hồ Yêu đứng cạnh cũng mau chóng thi lễ. Thanh Khâu Đồ Sơn Địch Địch đa tạ nữ oa hậu nhân cứu mạng. Nữ oa hậu nhân cầm đầu mở miệng nói: "Chúng ta từ những quốc gia khác rút về đây, tạm thời thì các người cứ canh giữ ở trong thành đi. Át hẳn Thanh Khâu Hồ Yêu sẽ đến đây nhanh thôi." Đồ Sơn Thanh Ngọc thở phào một hơi, cảm kích nói: "Đa tạ đã thông báo." Đông đảng nữ oa hậu nhân gật đầu hào hứng với cả hai người, sau đó thì nhanh chóng bay đi. Trên không một tòa thành nhỏ, hơn 10 vị mộc linh tộc chạy đến, tiếc là đã chậm. Một cây đại thụ nghiêng đổ giữa thành, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi, đã không có một người sống. Càng ngày càng có nhiều đạo môn đệ tử cùng những thế lực đạt được hồng hoang truyền thừa trở về. Đại Minh Quốc biên cảnh chìm trong loạn lạc, có mấy thành bị công phá, toàn thành bị giết, nhưng mà nhiều hơn cả là người thủ thành liều chết kiên trì chờ đợi viện đến, phản sát yêu tộc. Đại Minh Quốc là căn cơ của đạo môn tại Nam Vực, hành trình thỉnh kinh cũng bắt đầu từ Đại Minh Quốc. Đại Minh Quốc tựa như một cây đinh của đạo môn cắm thật sâu vào trong đại bản doanh của yêu tộc, tùy thời khuếch trương thế lực thông qua cái đinh này. Cho nên trước đó Lý Bình An liền đoán được, nhất định nơi đây sẽ là trọng điểm công kích của yêu tộc. Đệ tử thủ hộ được an bài đến cũng đều là hóa thần kỳ tu vi, chính là ngũ cấp trong thế giới này. Điều này là điều duy nhất hắn không thể ngờ được, chính là Vạn Yêu Lâm lại từ bỏ những quốc gia khác, toàn lực tấn công Đại Minh Quốc. May mà yêu tộc cũng cần thời gian để tập hợp, mới không tạo nên làn sóng yêu ma. Đồng thời, trong hư không loạn lưu, Lý Bình An thì đang giằng co với cả Tuyết Sư Yêu Hoàng. Hai người đều chưa xuất thủ, chỉ riêng khí thế giao phong giữa hai bên đã khiến cho hư không nhiễu loạn, hình thành từng vòng xoáy lốc. Càng đối kháng thì Tuyết Sư Yêu Hoàng càng ngưng trọng. Lý Bình An này căn bản không hề yếu như mình vẫn nghĩ. Lý Bình An thì mở miệng nói: "Bần đạo cũng không yêu cầu gì nhiều. Yêu tộc lui về Thập Vạn Đại Sơn, nhân yêu không can thiệp lẫn nhau, chung sống hòa bình." Tuyết Sư Yêu Hoàng nhếch miệng, lộ ra răng nanh nhọn sắc, gầm nhẹ nói: "Tuyệt không có khả năng, nhân tộc chỉ là đồ ăn mà thôi." Ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Lý Bình An, hoàn toàn bộc lộ tính chất dã thú, như thể sẽ xông tới ăn người bất cứ lúc nào vậy. Lý Bình An thì bình thản nói: "Vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Giờ phút này thiên mệnh tại ta, các ngươi thua là chuyện không thể nghi ngờ." Tuyết Sư Yêu Hoàng cười ha hả: "Thiên mệnh? Yêu tộc chúng ta không tin thiên mệnh, bất kính địa, chỉ tin lực lượng bản thân." Lý Bình An thì vươn tay điểm phía trước một cái, Hạo Thiên Kính xoay tròn hiện ra, phát ra khí tức đáng sợ. Hắn nói: "Lực lượng sao? Bần đạo liền đến thử xem một chút, rốt cục lực lượng yêu tộc các ngươi mạnh đến cỡ nào." Tuyết Sư Yêu Hoàng cười ha hả: "Hiện tại thì vẫn chưa phải lúc. Bản hoàng muốn ngươi tận mắt nhìn thấy đạo môn bị phá hủy, toàn bộ Tây Vực trở thành nơi nuôi nhốt của Vạn Yêu Lâm chúng ta." Tiếng cười to đầy càn rỡ, thân ảnh của yêu hoàng biến mất giữa không gian loạn lưu. Lý Bình An thì sững sờ: "Chạy trốn sao? Sắc mặt chậm rãi kỳ dị, đây là sợ sao? Nhưng mà bần đạo có thể tùy tiện thả ngươi đi sao? Muốn giải quyết yêu họa triệt để, cần phải đánh phục yêu hoàng. Xin yêu hoàng dừng bước." Lý Bình An thì bước ra một bước, thân ảnh thì cũng biến mất trong khẽ hở không gian. Thời gian tiếp theo, ngày càng có nhiều yêu thú tập kích. Biên giới của Thập Vạn Đại Sơn đều bị yêu khí nồng đậm bao phủ, toàn bộ một màu đen kịt, giữa ban ngày mà yêu khí ồn ồn. Một bên khác, trong bốn thành trì tại biên cảnh của Đại Minh Quốc. Trường khí lượn lờ, linh quang trùng thiên, hình thành thế giằng co giữa thập vạn đại sơn. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra mấy trận đại chiến, yêu ma và Tây vực tu sĩ bỏ mạng nhiều không kể xiết. Đại Minh Quốc thì cũng phân ra quân đội bảo hộ bách tính, vì Tây vực đạo môn đệ tử đến đây bảo vệ, nên cũng có rất nhiều cao thủ của Đại Minh Quốc tham gia chiến đấu, như quan tước triều đình hoặc trưởng lão các phái. Hôm nay, yêu vân mênh mông cuồn cuộn bao phủ bầu trời, che khuất cả ánh nắng ban mai. Thập vạn đại sơn thì chìm trong hắc ám. Trong hắc ám dâng lên mấy thân ảnh khổng lồ, tựa như là ma thần đi ra từ trong viễn cổ, hung uy ngập trời. Trong thành trì, từng bóng người phóng lên tận trời, vô số đạo môn đệ tử ngự kiếm phi hành giữa không trung. Ngoài ra thì còn có Mộc Linh tộc đứng trên đại thụ, Thanh Khâu Hồ tộc, Giao Nhân tộc đứng trên cột nước, Bái Nguyệt Thỏ tộc dẫm trên một vầng loan nguyệt. Đạo Minh thì đứng trước mọi người, hắn nhìn thân ảnh to lớn ở thập vạn đại sơn, ngưng trọng nói: là siêu phàm cường giả, yêu tộc xuất động siêu phàm cường giả. Thiên địa bị hung uy của yêu vương bao phủ, áp lực trầm trọng đè nặng mọi người, bóng tối thì bao phủ khoảng không trên đầu, như thể muốn cắn nuốt tất cả vậy. Chiến trường nơi xa, Đạo Nguyên thì cưỡi ngựa băng băng lao tới. Phạm Hiền và Dạ Nhiễm thủ hộ bên người của Đạo Nguyên. Cả ba đều thấy được hắc ám lan tràn nơi chân trời. Dạ Nhiễm thì ngưng trọng nói: sư phụ, là siêu phàm yêu vương. Đạo Nguyên thì đón gió phi nước đại, cúi đầu gào thét kêu lên: đừng nói cho ta, các con đi giúp bọn hắn đi. Phạm Hiền thì do dự một chút rồi nói: người bảo vệ tốt cho sư phụ đi, ta đi chiến trường. Dạ Nhiễm thì gật đầu. Phạm Hiền nháy mắt, phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Trên chiến trường, một thanh âm đầy phẫn nộ vang vọng đầu trời: ta chính là Hồ Yêu Chi Vương, Tây vực phản đồ, tất cả đều phải chết. Một cự trảo đầy lông đỏ từ trong hắc ám thò ra, che khuất bầu trời, chộp tới phía của Thanh Khâu Hồ tộc trên không thành trì. Tất cả Thanh Khâu Hồ tộc đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn cự trảo lông đỏ kia. Giờ khắc này thì không gian ngưng kết, linh khí ràng buộc, mọi người chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Siêu phàm thoát tục, đây chính là siêu phàm chi cảnh, ngũ cấp hoàn toàn không thể đối đầu. Phạm Hiền thì ẩn trong thành trì, đang định xuất thủ. Đinh đinh, một chuỗi âm thanh thanh thúy vang lên, một nữ hài mặc trường váy xanh xuất hiện phía dưới cự trảo. Nàng duỗi ngón tay thon nhỏ điểm về phía cự trảo trên không. Toàn bộ cự trảo phịch một tiếng lập tức vỡ nát, hóa thành nguyên khí thiên địa phiêu tán. Tất cả Thanh Khâu Hồ tộc thì thở phào nhẹ nhõm, cung kính bái nải: bái kiến thánh nữ. Các thế lực còn lại, ngay cả đạo môn đệ tử thì cũng cung kính thi lễ: bái kiến Thanh Khâu thánh nữ. Nữ hài thì khoát tay cười nói: không cần đa lễ. Nàng nhìn tới nơi sâu trong thập vạn đại sơn, thanh âm giòn tan: đến mà không trả lễ thì không hay đâu. Ức hiếp Thanh Khâu Hồ tộc chính là ức hiếp Đồ Sơn Đang Đang ta, người cũng tiếp ta một chiêu đi. Sau lưng vung lên bốn cái đuôi thì biến lớn bay lên, giống như bốn trụ trời khổng lồ, đánh về phía của hắc ảnh nằm sâu trong thập vạn đại sơn. Bốn cái đuôi khổng lồ đánh vào sâu trong bóng tối, bịch một tiếng đánh ngã hắc ảnh kia rơi xuống đất. Dãy núi thì ầm ầm rung chuyển. Sâu trong dãy núi truyền ra tiếng gầm giận dữ. Hắc ảnh to lớn chậm rãi vung lên bốn cái đuôi hồ ly khổng lồ, nó hét to: ta chính là Hồ tộc Chi Vương. Đồ Sơn Đang Đang thì khoan thai lơ lửng giữa không trung nói: trước mặt Thanh Khâu Hồ tộc ta, hồ yêu nào dám xưng vương. Nàng cất bước phóng tới, tiếng đinh đinh vang khắp bầu trời. Đồ Sơn Đang Đang thì còn chưa kịp tiến đến thập vạn đại sơn, từ trong hư không bắn ra một thanh tam xoa kích đen nhánh, đánh thẳng nơi sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Tam xoa kích lập tức xuyên thủng hắc ảnh khổng lồ. Tiếng giống giận dữ mà tuyệt vọng vang lên, hắc ảnh ngã ra sau. Một cột nước đen nhánh bao bọc một giao nhân cởi trần bay về phía hắc ảnh. Đồ Sơn Đăng Đăng thì sững sờ, bất mãn nói: "Này, giao nhân tộc, sao có thể cướp đối thủ của ta?" Nói xong thì vội vàng bay vút theo. Đại chiến khai hỏa bên trong Thập Vạn Đại Sơn, dư âm trận chiến thì xé rách mây đen trên cao, khiến cho ánh mắt trời chiếu xuống lần nữa, thiên địa khôi phục sắc thái. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Vô số yêu thú trong Thập Vạn Đại Sơn bay ra, giống như là thủy triều tràn tới thành trì của đại quốc vậy. Thế đi dũng mãnh, khó lòng chống đỡ. Mặt đất trước thành trì chấn động, đất đá nứt ra, mấy trăm khỏa đại thụ đột ngột mọc lên từ dưới đất. Thân cây cao chọc thủng mây xanh, cành lá bay múa. Tất cả thụ linh tộc bay lên đại thụ. Đại thụ thì lập tức nở rộ từng đạo lục quang giống như sống lại vậy. Từng chuôi phi kiếm phóng lên tận trời, sau đó thì cùng nhau đáp xuống, tựa như những tia chớp xanh xẹt ngang giữa bầy yêu thú vậy. Lập tức tiếng thú giống thê lương không ngừng vang lên, máu bắn tung tóe. Các tộc còn lại thì cũng cùng thi triển thần thông, bắt đầu đại chiến với cả yêu thú. Chiến trường trở nên hỗn loạn, dư âm trận chiến kịch liệt đến mức khiến không gian vặn vẹo. Một điều phi xà khổng lồ xuyên qua chiến trường đánh về phía của đạo môn. Một đạo phù triện khổng lồ đột nhiên chặn trước phi xà. Phi xà lập tức đâm đầu vào phù triện. Phù triện hư ảo khổng lồ tỏa ra hào quang rực rỡ. Đột ngột bao lấy phi xà, kim quang đại phóng. Phi xà ở trong phù triện ra sức giãy giụa. Thân thể va vào trong phù triện phát ra âm thanh xì xì. Yêu khí đen nhánh không được khống chế bốc ra khỏi cơ thể của phi xà, tạo nên một khí trụ cuồn cuộn. Thân ảnh của Thanh Vũ lơ lửng giữa không trung. Nàng vung tay lên, một chuỗi phù triện bay ra, hóa thành một thanh phù kiếm lơ lửng trước mặt. Nàng nhẹ nhàng đẩy nó rồi nói: "Đi." Phù kiếm nháy mắt liền động, phập một phát đâm xuyên phù triện khổng lồ, bắn vào trong cơ thể của phi xà. Phi xà thì lập tức cứng đờ, trên người nở rộ điện quang, hoàn toàn vỡ nát. Bên trong thành trì, Phạm Hiền thì âm thầm tặc lưỡi. Một phi xà siêu phàm sơ kỳ, cứ như vậy mà chết rồi sao? Nữ hài bất lộ thanh danh của Tam Thanh Quan kia, quả nhiên, cũng là hạng vô cùng cao minh. Sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, hơn 30 thân ảnh khổng lồ hiện lên, yêu lực bằng bạc, chứng tỏ đều là siêu phàm yêu vương. Thanh Vũ thì biến sắc kêu lên: "Uầy, các ngươi mau ra đây đi, yêu tộc làm thật kìa." Không gian nổi lên từng gợn sóng. Thanh Tuyết, Thạch Hạo, Bạch Kiều Thần, Ninh Quyết, Thạch Mặc và Hỏa Linh Nhi, nữ hoa hậu nhân Cẩm Linh và các tây vực siêu phàm cường giả khác đều xuất hiện. Hỏa Linh Nhi thì dưới sự bồi dưỡng hết mình của Hỏa Hoàng, trong mấy chục năm qua cũng đã có thành tựu siêu phàm. Thạch Hạo thì bình tĩnh nói: "Chúng ta đi cản bọn họ lại thôi." Hầu hết đều là siêu phàm sơ kỳ, chỉ có mấy vị là siêu phàm trung kỳ, ứng phó thì không hề có áp lực. Một mình hắn cũng có thể chém giết bọn chúng rồi. Những người còn lại đều khẽ gật đầu, tất cả hóa thành từng đạo lưu quang bay tới nơi sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Ầm ầm, vừa mới tiếp xúc thì đã có mấy vị siêu phàm yêu tộc bị chém giết. Với tu vi của Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Quyết thì siêu phàm cường giả bình thường hoàn toàn không cản nổi. Bạch La Yêu Vương xuất hiện, vung tay chộp tới Thạch Hạo. Đao của Thạch Hạo đột ngột từ dưới đất bay lên, người đao hợp nhất hóa thành một thanh đao lăng lệ chém xuống cự thủ của Bạch La. Thanh đao vàng óng đụng vào cự thủ của Bạch La, nguyên khí tranh phong cùng gấp cùng pháp lực dần dần hình thành nên thế giằng co. Nguyên khí trên cự thủ nặng nề thêm mấy phần, đè ép Thạch Hạo xuống dưới. Thạch Hạo thì nâng cao tam tiên lưỡng nhận đao, ngẩng đầu nhìn cự thủ. Cái trán đột nhiên nở rộ ra, hiển lộ ra hoàng kim nhãn. Từ trong hoàng kim nhãn bắn ra một vẻ kim quang. Kim quang vừa chạm vào cự trưởng liền tóe lửa, nhanh chóng đâm sâu vào trong cự trưởng, bắn xuyên qua cự trưởng, vọt về phía của Bạch La giữa không trung. Bạch La vội vàng quay đầu, kim quang sượt qua hai tay, một chùm tóc rơi xuống. Mở cho ta. Thạch Hạo thì hét lớn, tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên xoay tròn, tựa như mũi khoan xé rách cự thủ. Không trung nở rộ ra gợn sóng, dư chấn càn quét ra xa. Thanh thần Thanh Minh, hắn là siêu phàm đỉnh phong đấy, đến giúp chúng ta nào. Thạch Hạo thì xông ra từ trong dư chấn, nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, bay về phía của Bạch La. Ánh mắt kiên định, mang theo hưng phấn mơ hồ. Bạch Kiểu Thần vung đinh ba, đánh vỡ óc của một tên siêu phàm đại dã trư, cũng mau chóng bay lên không trung. Ninh Quyết rung tay một cái, rút câu hồn tỏa liên ra khỏi cơ thể của siêu phàm ngưu yêu. Trên thiết câu của xiềng xích móc lấy một hồn phách đang dãy giụa kịch liệt. Ninh Quyết thì đang không bay lên, phóng về phía của Thạch Hạo. Bên trong hư không tán loạn của thập vạn đại sơn, Lý Bình An một tay tứ tượng thần ấn, một tay âm dương đại luân bàn, bên người còn quấn Hạo Thiên Kính, pháp kiếm lơ lửng trước mặt, đang đuổi theo đánh Tuyết Sư Hoàng Yêu. Tuyết Sư Yêu Hoàng chật vật quay người tránh thoát khỏi phi kiếm tập sát, giận quá mà cười kêu lên: "Đạo chủ, ngươi bại, ngươi triệt để bại rồi. Sau ngày hôm nay, đạo môn cũng không còn tồn tại nữa đâu." Lý Bình An thì ném tứ tượng thần ấn trong tay ra. Hư ảnh của tứ tượng thần thú lập tức bay múa vây quanh tứ tượng thần ấn, đánh thẳng tới chỗ của Tuyết Sư Yêu Hoàng. Sau lưng của Tuyết Sư Yêu Hoàng hiện lên thân ảnh của một đầu hùng sư cao ngạo bế nghĩa thiên hạ. Hùng sư hư ảnh đột ngột vồ tới, đánh giết về phía của tứ tượng thần ấn. Hùng sư va chạm với cả tứ tượng thần ấn. Dưới sự càn quét của tứ tượng thần lực, hùng sư hư ảnh bị bóp méo liên tục, cuối cùng nổ tung sụp đổ. Dư âm của vụ nổ đánh bay Tuyết Sư Yêu Hoàng. Tuyết Sư Yêu Hoàng trượt xa trên không trung, giận dữ cười kêu: "Đạo chủ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng thập vạn đại sơn ta chỉ có những siêu phàm sơ kỳ này đấy chứ? Một khi siêu phàm cao cấp yêu vương xuất hiện, mấy tên đệ tử kia của ngươi một người cũng đừng mong sống." Lý Bình An thì bình tĩnh về phía của Tuyết Sư Yêu Hoàng, vừa đi vừa nói: "Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi." Tuyết Sư Yêu Hoàng không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Trên chiến trường bên dưới, càng ngày càng có nhiều yêu tộc tràn tới, đối mặt với cả làn sóng yêu thú tấn công không ngừng nghỉ. Đạo môn và các thế lực cao thủ hoàn toàn cản không nổi, liên tiếp lùi về phía sau. Vài tòa thành trì bị hủy, chiến trường cũng hoàn toàn kéo vào trong khu vực của Đại Minh Cung. Các bạn thân mến, hẹn gặp các bạn tập sau nha. Goodbye.